Mê Tông Chi Quốc, tập 4, Cũ Tuyền U Minh, chương 3, hồi thứ 3, số mệnh là dòng sông thần bí. Mọi người nghe Triệu Lão Biệt nói thì đều cảm thấy rất mông lung. Số mệnh của con người đúng là trăm người trăm vẻ, nhưng hòn đá thì làm sao có số mệnh được? Thắng Hương Lân suy đoán, có lẽ Triệu Lão Sư Phụ muốn nói mọi sự vật trên đời đều có cơ duyên riêng của nó. Từ Mã Khôi nói, cho dù hòn đá có số mệnh thì nó vẫn chỉ là một hòn đá. Tẩm Bì Vũ Vương chìm xuống vực sâu sao có thể chỉ là một hòn đá bình thường được. Triệu Lão Biệt thấy mọi người vẫn chưa hiểu chuyện, liền bảo, thế thì nói thế này vậy, chư vị đều là những người đi nhiều biết rộng, chắc hẳn biết đường Thái Tông Lý Thế Dân chứ hả? Sau khi chết, Thái Tông Hoàng đế được an táng ở Chiêu Lăng, trên mặt đá của điện thờ chạm khắc hình 6 con chiến mã. Đó đều là những con chiến mã ngài từng cưỡi lúc sinh thời, chỉ vì sơn lăng của Thái Tông được gọi là Chiêu Lăng, nên bức phù điêu 6 con tuấn mã được đặt tên là Chiêu Lăng Lục Tuấn. 6 con tuấn mã đó lần lượt là Táp Lộ Tử, Co Công Cũ Giá, Bạch Đề Ô Ngày Đi Ngàn Dặm, Quyền Mao Oa Thiên Mã Hạ Phàm, Thanh Truy Động Tác Uyển Chuyển Như Giải Lụa Trắng, Thập Phạt Xích Tuấn Mã Huyết Thống Ba Tư, Đặc Lạc Phiêu Phi Nhanh Như Gió. Thật ra, phiến đá có khắc Chiêu Lăng Lục Tuấn chỉ là một phiến đá bình thường. Trong núi có biết bao phiến đá như thế, nhưng vì trên bề mặt nó chạm khắc kiệt tác, nên nó mới trở thành báu vật người nào nhìn cũng thèm muốn. Kết cục nó bị một bọn trộm mộ để mắt tới. Chúng đập nát điện, cất nó vào trong hòm, rồi cho lên tàu vượt biển sang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Triệu Lão Biệt còn nói thêm, lúc bọn trộm mộ hủy hoại Chiêu Lăng Lục Tuấn, chính mắt lão cũng trông thấy. Các cậu nói xem, trên đời này có biết bao tảng đá, sao có những tảng đá đứng trơ gan cùng tuế nguyệt hàng ngàn vạn năm, rồi bị phong hóa mủng nát trên núi, mà mãi mãi không có ai ngó ngàng tới. Trong khi đó, có những tảng đá lại được người ta lựa chọn làm tấm bia khắc Chiêu Lăng Lục Tuấn. Nói đến cùng chẳng phải đều tại chữ mệnh thôi sao? Mệnh, nói một cách đơn giản thì chỉ mỏng như lớp giấy dán cửa sổ. Còn nói sâu hơn, thì nó là vực sâu như biển cả không nhìn thấy đáy. Hải Ngộng bừng bừng lửa giận, ngoạc mồm ra mắng, bọn khọm tay quá là đáng ghét, nẫn hết hàng tốt mà tổ tông chúng ta để lại. Trách gì năm đó nổi dậy loạn nghĩa hòa đoàn, thứ hỏi không nổi dậy liệu có thành công không. Lúc đó mà ông đuổi kịp thì ông đã đẩy đường sắt nhổ cục điện hất tung mẹ tàu chúng nó xuống biển cho rồi. Triệu Lão Biệt vội chối bay chối biến, nói gì thì nói, mổ đây ít nhiều vẫn là người có thực lực. Người ta có câu, thà chết cũng không khai, thà đói cũng không làm giặc. Nghề vớ vẩn gì mà chẳng kiếm nổi hai bữa cơm nhạt qua ngày. Sao phải đi làm cái việc hạ tiện sớm tối hầu hạ bọn chó đó. Tuy Tư Mã Khôi cũng phản cảm với lối nói chuyện mập mờ của Triệu Lão Biệt, nhưng trong lòng anh cũng đôi chút cảm nhận được hàm ý giấu phía sau. Số mệnh giống như một dòng sông thần bí, không ai biết nó sẽ đưa ta đến đâu. Con đường phía trước của hội anh cũng đầy rẫy những điều chưa biết. Nhưng cuối cùng, anh cũng hiểu Triệu Lão Biệt muốn nói gì. Bia Vũ Vương chẳng qua chỉ là một phiến đá lớn, bản thân nó không hề có điểm gì đặc biệt. Dòng chữ khắc trên tấm bia cổ đó mới là điều then chốt. Nhưng trên phiến đá cùng lắm cũng chỉ khắc mấy hàng chữ Long Ấn Triều Hạ đã thất truyền từ lâu chứ mấy. Thật sự không thể tưởng tượng được mấy cái từ cổ đại đó có thể phát huy được tác dụng gì. Từ Mã Khôi đành tiếp tục truy vấn Triệu Lão Biệt. Lão có biết trên tấm bia Vũ Vương ghi chép bí mật gì không? Triệu Lão Biệt gật đầu đáp. Vậy thủ lãnh đây nói rất chính xác. Trước đây mổ không biết, nhưng bây giờ thì đã hiểu rồi. Trong khoảnh khắc, tim mọi người như thắt lại. Họ đều đợi để nghe Triệu Lão Biệt nói ra bí mật trên tấm bia Vũ Vương. Triệu Lão Biệt ra vẻ thần bí nói. Chúng ta bèo nước tương phùng, duyên phận cũng khá sâu đậm. Các vị đã muốn hỏi bí mật khác trên tấm bia đá kia rốt cuộc là gì, thì mộ cũng xin nói thật vậy. Các vị nghe đây. Cả hội không thể tưởng tượng nổi một phiến đá khổng lồ bị chìm dưới vực sâu từ mấy ngàn năm trước có thể ghi chép lại bí mật kinh thiên động địa gì. Giờ phút này, lòng hiếu kỳ của mọi người đã giãn ra đến cực điểm. Ai nấy đều nín thở lắng nghe, như thể chỉ sợ lọt mất chữ nào. Triệu Lão Biệt vốn không muốn tiết lộ bí mật với đối phương, nhưng bị đẩy vào thế bí, lão lên gân, lên cốt nói. Bí mật này đúng là chuyện động trời. Các vị nói nó là thế nào thì nó chính là thế ấy. Nghĩ nó là thế nào thì nó chính là thế ấy. Hải Ngọc ngứa ruột, phầm phầm lao vào lão, rút dao săn ra, định đéo Triệu Lão Biệt thành cây gậy người, luôn một thể. Từ Mã Khôi thấy tuy xung quanh lai lịch của Triệu Lão Biệt có nhiều điều ly kỳ, nhưng lão ta chẳng qua chỉ là hạng ít học, mở miệng ra là thở toàn khẩu ngữ giang hồ, lời lẽ thô kịch. Muốn lão giải thích rõ ràng mọi bí mật cổ xưa ẩn chứa trong tấm bia Vũ Vương còn khó hơn lên trời. Dẫu sao mọi người đã xuống tận đáy vực sâu, kiểu gì cũng nghĩ được cách tìm thấy tấm bia cổ. Trước mắt phải xác định chính xác lai lịch của lão đã. Nghĩ vậy, anh bảo đối phương trình bày cặn kẽ từ đầu chí cuối xem lão đã gặp những ai, học những công phu nào, biệt bảo được những báu vật gì, trải qua những sự kiện nào, từng đi đến đâu, vì sao lại xuất hiện ở dưới lòng đất này, nơi mà con người không thể đặt chân tới và biết bí mật của tấm bia Vũ Vương qua nguồn thông tin nào. Triệu Lão Biệt cũng biết, tiếc mạng sống, mặt thấy không thể tiếp tục che đậy được nữa, lão đành khai ra thân thế của mình. Triệu Lão Biệt có cuốn bí thuật biệt bảo gia truyền, ngoài cặp mắt tinh như cú vọ phân biệt được mọi báu vật trên đời, lão còn biết chút ít về mấy món công phu, miêu thoáng cẩu thiểm. Chú thích, miêu thoáng cẩu thiểm, nghĩa là chó chui mèo lũi. Triệu Lão Biệt là hạng người ít ngồi đáy giếng, điển hình, cùng lắm cũng chỉ thấy bầu trời rộng bằng lòng bàn tay, lúc nào cũng nghĩ ta đây tài giỏi lắm. Đến những năm dân quốc, cả nước lâm vào nạn đói, người dân ở nông thôn chết đói như ngã rạ, lão đành bươn trải ra ngoài tìm kế mưu sinh. Nhưng lúc đó thời thế đang loạn lạc, lão không thể tìm thấy báu vật trong thành, trong khi ngoài thành thì nhan nhãn bọn ngựa vang. Ngoài ra, lão luyện cả khí công, từ trước đến giờ chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự nóng lạnh của thời tiết. Trời nóng bức bao nhiêu, lão vẫn mặc áo da như thường. Có điều, lão ta quanh năm chỉ quanh quẩn khai hoang trồng cấy ở vùng nông thôn, chưa bao giờ được ra ngoài mở mang tầm mắt, cũng chưa đi đâu xa qua cổng làng. Có câu, hổ đói chặn đường vồ người, người đói ra đường mãi võ. Lão cũng bày đại mấy gánh hàng, diễn thử mấy chiêu. Nhưng chuyện đời ăn cần tiền, ở cũng cần tiền. Trên có mái nhà, dưới có nền nhà, chi phí cống cho quan viên và giang hồ đều phải nộp đủ. Lão lại chỉ biết mấy chiêu nhà quê, chẳng có mấy người cam tâm móc túi bỏ tiền xem lão diễn. Cuối cùng hết cách, lão đành hạ quyết tâm làm giặc đất. Những năm đó, tuy cả gầm trời đều loạn thành mớ bồng bông, nhưng giới giang hồ vẫn duy trì giới luật nghiêm ngặt. Người ta vẫn bảo, đất có thổ công, sông có hà bá. Thổ công Hà Bá đã không gật đầu thì đố dám chen chân nhập bọn. Mà nếu đánh lẻ thì ngặt nổi thổ không thông, người không quen. Xưa có câu rất chí lý, làm ăn không đắc địa, chỉ tổ rước cục tức vào thân. Triệu Lão Biệt đương nhiên cũng thấu hiểu đạo lý này, lão cảm thấy tốt nhất nên tìm một bóng tùng để nương tựa. Bởi rốt cục lưng có dựa gốc cây thì thân mới mong mát mẻ. Cây gốc cây to nhất lúc ấy, tất nhiên là Thường Thắng Sơn. Nghĩ vậy, Triệu Lão Biệt liền đến bái kiến thủ lĩnh, thắp hương xin nhập hội. Nào ngờ, tên thủ lĩnh đó lại trong mặt mà bắt hình dong, thấy Triệu Lão Biệt quê mùa một cục nên không mấy coi trọng. Triệu Lão Biệt thấy mình bị người ta coi thường thì tức nổ ruột, nghĩ thầm. Bàn Thống thời Tam Quốc, tuy hình dáng xấu xí bé nhỏ, không đạo mạo cốt cách như Gia Cát Lượng, nhưng tài năng thì chẳng kém cạnh gì. Thế mà lúc đầu gặp mặt, Lưu Bị cũng có ý xem thường ông ta. Con người trên cõi đời này đa phần đều là hạng mắt thịt dung tục, chỉ biết coi bì tướng chứ đâu biết coi cốt tướng, sao hiểu được khí chất anh hùng. Triệu Lão Biệt tự ái, lão liền quyết định bỏ đi xa một mạch đến tận Tân Cương. Chặng đường này bám đầy phong trần bụi bặm, lão càng lúc càng đi xa dần về phía Tây. Càng đi xa bóng người càng thưa thớt, lão không biết đường đi lối ra, cũng không biết mình đang đến huyện nào tỉnh nào. Một ngày nọ, lão hành hương đến một nơi. Nơi ấy vô cùng hoang vắng lạc hậu, không biết bao năm rồi chưa có người lạ bước chân vào trong thôn. Dân chúng trong vùng không hề biết thế giới bên ngoài đã thay vua đổi chúa từ lâu. Họ cứ ngỡ người đang an tọa trên ngai vàng giữa đất kinh thành vẫn là vua Càn Long. Triệu Lão Biệt không ngờ ở đây lại có nơi vắng vẻ dường vậy. Lão định đi nhanh để kịp tìm nơi tá túc trước khi trời tối. Nhưng suốt chặng đường chỉ thấy bãi hoang nối tiếp sa mạc. Phía trước không thấy làng bản, phía sau không thấy quán trọ. Mây đen che khuất ánh trăng. Đêm khuya vô cùng tĩnh mịch. Lão thu hết can đảm bước về phía trước. Bỗng lão nghe thấy phía sau văng vẳng, sột soạt. Triệu Lão Biệt dừng bước. Chiếu cặp mắt mèo quan sát xung quanh thì phát hiện có một con chó rất lớn đang bám theo mình. Con chó mặt xanh nanh vàng, nó trừng cặp mắt xanh lục, sáng quắc như đèn pha, thè cái lưỡi đỏ âu như máu, ngoác mồm nhe răng hướng thẳng về phía Triệu Lão Biệt. Triệu Lão Biệt cuốn quýt xua tay, miệng xịt xịt, hòng đuổi con chó hoang đi chỗ khác. Nào ngờ, con chó hung dữ lao đến cắn xé điên loạn chiếc áo da của lão. Triệu Lão Biệt cậy mình có tí võ, thò tay rút ra cái tẩu thuốc lớn vẫn dắt ở thắt lưng, gõ mạnh vào đầu con chó dữ. Phía đầu tẩu thuốc của lão bịch nắp đồng rất nặng, gõ vào đầu đảm bảo phải nổi một cục to bằng quả ổi. Con chó đau quá kêu ăn ẳng rồi co mình lại, nhưng vẫn dai dẳng bám theo lão không chịu buông tha. Tiếng kêu của nó như thể tiếng gọi đồng loại. Lát sau, Triệu Lão Biệt thấy càng lúc càng nhiều chó đến hơn. Triệu Lão Biệt cuồng loạn chân tay, vừa ra sức gõ loạn xạ đầu tẩu thuốc, vừa co cẳng chạy nhanh về phía trước. Nhưng bầy chó hoang quá dữ tợn, chúng xé nát cả chiếc áo da khoác bên ngoài. Vai và bắp chân của lão đều bị thương. Đang lúc nghĩ bụng, chặt phèn này không thể trụ thêm được nữa. Bỗng, lão thấy phía xa, có mấy đống lửa. Thế là lão vừa lăn vừa bò đến đó. Mày còn ác cậu thấy ánh lửa thì không dám đuổi theo nữa. Đám lửa đó điểm hạ trại của một đoàn ngựa. Đứng đầu là mấy người Pháp. Họ dẫn theo nhóm thổ tặc vào sa mạc khai quật xác khô để vận chuyển ra nước ngoài triển lãm. Lúc ấy trời đang lúc canh khuya, mấy người Pháp thấy toàn thân Triệu Lão Biệt bê bết máu, chạy gấp đến nỗi thở chẳng ra hơi. Họ rất đổi ngạc nhiên, vội vàng gọi phiên dịch đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Triệu Lão Biệt thở hồng hộc nói, đừng hỏi nữa, đây rốt cục là đâu, sao nhiều chó thế, mà toàn là chó hoang. Chưa bao giờ tôi thấy loài chó dại nào lại hung dữ thế này. Lỡ bị nó cắn thì thật không phải chuyện chơi. Gõ vỡ đầu mà nó vẫn không chịu nhả mõm ra. Mấy người Pháp và bọn thổ tặc đi cùng nghe lão nói mà trố mắt nhìn nhau. Ở hoang mạc này lấy đâu ra chó hoang? Chắc chắn người này vừa bị một đàn sói bao vây rồi. Lão ta ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám một mình chạy lung tung giữa hoang mạc, trong khi thân không găm súng, tay không mang đuốc như vậy. Ở rừng già núi sâu vùng Quan Đông cũng có sói, nhưng phần lớn chúng chỉ xuất hiện đơn độc, đặc điểm hình dáng cũng hơi khác với sói sa mạc. Nghe mọi người nói vậy, Triều Lão Biệt mới hãi hùng nhận ra, không ngờ khi nãy mình gặp phải sói. Nghĩ lại vẫn thấy dựng hết tóc gáy, tay cầm đầu đội thám hiểm pháp, thấy Triều Lão Biệt một mình mở đường máu phá đường vòng vây của bầy sói. Thì nghĩ thầm, người này chắc chắn phải có bản lĩnh xuất chúng. Sau này, cuốn cổ tịch biệt bảo lấy trộm được trong lăng tẩm vua Chăm Ba cũng là của đội tay đội trưởng người Pháp đó tặng cho lão. Năm Dân Quốc 15, đội thám hiểm người Pháp nghe nói phía dưới di chỉ Hắc Môn ở thành cổ Lâu Lan có chôn giấu bảo vật. Khi ấy, Triệu Lão Biệt đã lăn lộn khắp vùng sa mạc Gobi ở Tân Cương khá lâu. Lão rất rành địa phận vùng này, bởi thế lão dẫn đội thám hiểm Pháp tiến vào Lop No tìm kiếm di tích cổ Lâu Lan. Giữa đường, bọn họ gặp bão cát. Triệu Lão Biệt bị lạc khỏi đội thám hiểm. Bão cát tung bay mịt mù, tối tăm trời đất, giơ tay ra không nhìn thấy ngón. Lão mò mẫm tìm được một cửa đồng, liền vội vàng ba chân bốn cẳng chui xuống đó lánh nạn. Từ Mã Khôi và Thắng Hương Lân ngồi cạnh nghe Triệu Lão Biệt kể, mới biết thì ra đó chính là thời điểm Triệu Lão Biệt chui vào chiếc hộp thời gian. Lúc ấy Triệu Lão Biệt lại ngộ nhận rằng đội khảo cổ muốn giết lão diệt khẩu nên tìm mọi cách chạy trốn. Cuối cùng bị luồng không khí nhiễu động cuốn đi mất. Lúc tỉnh lại, lão thấy mình đã rơi xuống đất, gần như bị cát vàng chôn sống. May mà trước khi bị cam nóng sa mạc hung thành thịt khô, lão lại được hội người Pháp kịp thời đào lên. Lão cứ ngỡ mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Triệu Lão Biệt ngầm ghi nhớ trong đầu mấy bức hình mà đội khảo cổ nhắc đến khi trước. Lão cứ một mực đinh ninh, đó chính là những gợi ý ngầm về biệt bảo Lâu Lan. Thế là mấy người bọn họ lại chỉnh đốn đội ngũ, bắt đầu xuất phát. Họ chui xuống lòng đất từ cửa Hắc Môn. Từ Mã Khôi nghĩ thầm, nói như vậy, thì sau đó Triệu Lão Biệt và tất cả hội người Pháp đều chết hết trong di chỉ dưới lòng đất Lâu Lan cổ. Vậy sao một mình lão lại có thể xuất hiện ở đây để kể lại về cái chết được nhỉ? Nghĩ đến đây, đột nhiên anh nhớ ra, trong truyền thuyết Chăm Ba cổ đại nhuốm đậm màu sắc tôn giáo, người ta gọi vực sâu bị biển ngầm dưới đất ngăn cách với thế giới bên ngoài là vương quốc của người chết. Hồi thứ tư, quẻ bói của Triệu Lão Biệt. Mọi người đều cảm thấy hành tung của Triệu Lão Biệt rất quái dị, khó mà biết lão là ma hay yêu quái. Bao quanh lão là vô vàn ẩn số, không ai có thể đoán chính xác được rốt cục là gì, nên đành chờ lão tự kể ra. Từ Mã Khôi hỏi Triệu Lão Biệt, tự lão thừa nhận mình đã chết trong sa mạc Lâu Lan từ những năm Dân Quốc 15, thế bây giờ lão là người hay ma? Triệu Lão Biệt xa sầm nét mặt, lão không muốn bị người khác lật tẩy chân tướng, nhưng lão cũng biết trò đãi bôi ba, cầu sáu điều khó mà qua mắt được Tư Mã Khôi, nên lão đành khai ra nguyên nhân của sự việc. Trước khi Triệu Lão Biệt cùng hội người Pháp xuất phát vào sa mạc Lâu Lan, lão đã về Quan Đông một chuyến, mang đổi tất cả của cải tích cóp bấy lâu thành vàng, rồi đánh thành từng thỏi, tìm một nơi vắng vẻ giấu thật kỹ. Khi ấy vừa đúng lúc quan nội họp chợ phiên, tuy ở đây không sầm uất như những đô thị lớn, nhưng nơi này là địa bàn xung yếu của các đoàn thương nhân vùng Tây Bắc. Người đi chợ nườm nượp, phiên chợ đông đúc bán ti tỷ thứ, lớn bé đều có cả. Lớn thì có gia súc cỡ ngựa lạc đà, bé thì có gương lược, cây kim sợi chỉ. Người ta bán đủ thứ từ tạp hóa thuốc bôi, ống da sừng bò, cho tới roi ngựa, mã tấu yên cương ngựa. Hơn nữa ở đó người ta còn bày trò diễn ảo thuật mãi võ. Đến các sạp ở ngoài cổng quan nội, người ta lại bày bán đủ các loại hàng ăn, quán xá lô xô, sàn sát nhau, đúng là náo nhiệt vô cùng. Triệu lão biệt thấy trời hãy còn sớm, nên lão rẽ vào phiên chợ, ngó nghiêng mỗi chỗ một tí. Lão là người xuất thân bần hàn, nên chẳng bao giờ dám móc tiền túi ra tiêu. Có đi chơi chợ, lão cũng chỉ ngắm nghía cho thích mắt, chứ không dám mua gì. Cứ như vậy, lão lanh quanh hết một ngày mà vẫn chưa chán. Hôm sau, lão lại ra chợ xem. Thấy phía trước người ta xúm đông xúm đỏ, lão cứ tưởng có trò gì hay nên cũng cố chen chút vào giải ngố cho bằng được. Giải ngố là tiếng địa phương vùng Quan Đông, ý muốn chỉ việc xúm vào xem hôi. Vừa không mất tiền, lại vừa giải sầu. Triệu lão biệt rất giỏi trò này, lão cố sống cố chết len cho bằng được lên hàng đầu. Ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú quan sát. Thì ra nhân vật chính là một vị thầy bói tuổi ngoài tứ tuần. Vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ, thân hình khá phốp pháp. Trên sóng mũi còn gá thêm cặp kính cận. Cách ăn vận khá giống với văn sĩ, bụng nhét đầy chữ. Thầy bói đó ngồi trên một tảng đá. Phía trước là miếng gỗ dài, bày xếp ngay ngắn. Những giấy bút, ống mực, hộp tróc. Phía sau cắm lá cờ hiệu quảng cáo, trên đó vẽ hình bát quái, hai mặt viết hai hàng chữ, thiết chủy bán tiên, xem tướng phán mệnh. Vị thầy bói này hành tẩu trên giang hồ cũng đã lâu, lại rất biết cách làm hàng, học rộng, biết nhiều và đặc biệt có tài ăn nói. Anh ta không ngồi đờ ra như cá chết, im lìm sau sạp hàng, mà trước tiên anh ta kể chuyện. Người qua đường vừa nghe là dính vào luôn. Người xúm đến xem càng lúc càng đông. Cứ như vậy anh ta chẳng lo, không có khách tự nguyện chui đầu vào rọ. Vị thầy bói tự xưng mình họ Hồ, quê ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Dân giang hồ gọi anh ta là Hồ Thiết Chủy. Thiết Chủy nghĩa là miệng sắc. Ý muốn ám chỉ, anh ta xem tướng đoán số chính xác như thần, chưa bao giờ nói sai nửa lời. Anh ta lấy hết sức đập miếng gỗ trên bàn rồi lặng thinh tạo khí thế, sau đó mới đằng hắn mở màn. Chư vị lão gia, đừng thấy cái này trông có vẻ tầm thường mà coi thường, thật ra nó có lai lịch hẳn hoi đấy. Người xưa dạy, một thỏi thước gỗ chia bảy phần, thượng chí quân vương hạ chí thần, quân vương một mảnh trị quan quân, quan nhân một mảnh trị lê dân, thánh nhân một mảnh truyền nho giáo, thiền sư một mảnh trấn quỷ tà, sư gia một mảnh tuyên Phật Pháp, đạo gia một mảnh thuyết huyền môn, một mảnh lưu lạc chốn nhân gian, trôi nổi tám phương khuyên dân chúng. Triệu lão biệt thấy lời ăn tiếng nói của vị thầy bói này khá mạnh miệng, khiến người ta chỉ muốn nghe tiếp xem anh ta nói gì. Thế là lão ngồi xổm xuống đất, không bỏ đi nữa. Lão thấy vị thầy bói miệng sắc kia tiếp tục sang sảng. Hồ mỗ đây lần đầu đến nơi đất quý này, theo lệ phải tự báo gia môn trước. Mỗ là hậu duệ đời thứ 72 của Hồ lão chân quân, theo dòng tướng Pháp Ma Y, sở trường xem tướng xem tay, xem từ da xuyên thấu đến tận cốt xương, phân biệt nguyên thần. Từ đó có thể phán đoán được phúc thọ phú bần và cả mệnh lý sinh tử. Nói xong, vị thầy bói rút ra một tập tranh phác họa chân dung của các nhân vật lịch sử. Anh ta dở đến một trang rồi dơ ra cho mọi người xem. Trang đó vẽ Đại Minh Hồng Vũ, Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Bản vẽ này phỏng tác theo bức vẽ nguyên mẫu ở Minh Cung. Bên cạnh còn có chú thích sinh thần bát quái. Đôi mắt của hoàng đế trong bức họa có mí trên ngắn, mí dưới dài, lỗ tai to hướng lên trên, lỗ mũi hở và hết, cằm cũng hướng lên trên. Trong tướng số, tướng này gọi là ngũ lộ hướng thiên, địa cách, thoáng rộng. Một, ngũ lộ thi hương thiên, chỉ hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng hết lên trời, địa cách là chỉ cằm. Hồ Thiết Chủy chỉ tay vào bức họa, miệng thao thao bất tuyệt, khoe sư tổ của mình trước đây từng phán mệnh cho hoàng đế Chu Nguyên Chương. Sinh thần bát tự của ngài quá rắn, nếu không gặp thời thì chỉ thành kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ. Nhưng một khi đã gặp thời thì lập tức trở thành thiên tử. Ngài vừa sinh ra đã biết nói, nhưng gọi cha, cha chết, gọi mẹ, mẹ chết. Chỉ tại cha mẹ ngài mệnh mỏng, không chịu được lời vàng tiếng ngọc của bậc chân mệnh thiên tử. Hồ Thiết Chủy nói xong về tướng mệnh của hoàng đế Chu Nguyên Chương, lại tiếp tục bình đến cuộc đời của Đường Thái Tông. Trong lúc kể sự tích của những vĩ nhân thời cổ, anh ta còn chỉ tướng số ngũ quan của đám đông vây quanh, rồi luận sang hèn, hên xui. Ví như người này làm nghề gì, người kia nhà có mấy người, có con trai con gái hay không, gần đây có vào vận không, mà hay một nỗi, tất cả lời phán của anh ta đều chính xác tuyệt đối. Ai nấy cứ gọi là gật gù khen chuẩn lia lịa. Chuyện đời thường chỉ thích đàm luận những việc kỳ lạ, ở chợ lại toàn hạng người thô lỗ ít học, thay Hồ Thiết Chủy nói càng giật gân, khoa trương, mọi người lại càng xúm đông xúm đỏ đến xem. Hồ Thiết Chủy thấy đám đông đã kha khá, mới bắt đầu vào chủ đề chính. Từ trước đến giờ, mổ thu mỗi quẻ nửa đồng đại dương, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến đây, lại được các vị cổ vũ như vậy. Thôi thì mổ cũng học theo Trương Thiên Sư bán thuốc mắt, buông tay lấy cái tiếng là chính, chỉ thu nửa giá thôi. Không những vậy còn mua một quẻ, tặng một quẻ, nếu nói sai một câu, nửa xu mổ cũng không dám lấy. Nào ngờ, đúng lúc đó một trận cuồng phong chợt nổi lên, cuộn đất cát bay tứ tung, đám đông chạy tán loạn. Hồ Thiết Chủy bán nước bọt suốt nửa ngày trời, đến lúc sắp kiếm được tiền thì chẳng còn móng người nào. Anh ta không kìm được tiếng thở dài, đành dọn hàng tránh tạm vào trong quán trọ ngay phía sau. Triệu Lão Biệt cũng ngồi xổm ở ngay cửa quán trọ, rút tẩu thuốc ra hút đợi ngất bão cát mới dám đi. Hồ Thiết Chủy hụt mất mấy vụ làm ăn thì không cam tâm. Anh ta liếc mắt thấy Triệu Lão Biệt đứng ngay cạnh, liền nảy ra ý dụ Triệu Lão Biệt mở hàng. Anh ta mong men lại gần mời chào. Mổ thấy lão nông đây ngũ quan cân đối, chẳng hay có muốn để hồ mổ coi cho quẻ bói xem vận may thế nào không? Triệu Lão Biệt thấy Hồ Thiết Chủy còn không tính được trời sắp nổi bão, thì làm sao lão dám tin vào mấy trò giang hồ này của anh ta? Huống hồ, cho dù anh ta có đạt đến trình độ một nửa thần tiên thật, thì lão cũng không nỡ rút nửa đồng đại dương ra để xem tướng. Bởi thế, lão chỉ tảng lờ lắc đầu. Hồ Thiết Chủy giải thích. Có câu rất hay, trời có lúc nổi gió bất thường, người có lúc họa phúc khôn lường. Tướng pháp ma y của hồ mổ chỉ xem được cho con người, chỉ đoán được họa phúc khôn lường của con người, chứ không xem được sắc mặt của ông trời. Nếu lão huynh không tin, thì mổ đây cứ xem tướng cho lão huynh. Luận đàm tam bộ đại vận gồm tiền vận, trung vận và hậu vận. Nếu nói chuẩn thì đến lúc đó lão huynh trả tiền sau cũng không muộn. Còn như nói sai nửa câu, mổ sẽ không lấy của lão huynh nửa xu. Triệu Lão Biệt vẫn lắc đầu không chịu. Lão thấy bỏ ra nửa đồng để xem tướng quá ư là lãng phí. Tướng mạo là do cha mẹ nhào nặng mà thành, có sao dùng vậy? Việc gì phải xem? Nếu có tiền thừa thải, thà mua đồ đánh chén còn hơn. Hồ Thiết Chủy cũng là tay lì lợm, anh ta đã mở miệng mời chào thì làm gì có chuyện trốn tránh không xem được. Bởi xung quanh còn có bao con mắt khác dòm vào, kẻ biết thì hiểu, tại thằng cha quê mùa kia bo, không nỡ móc tiền túi ra xem. Nhưng kẻ không biết lại truyền tai nhau bảo anh thầy bói chỉ chuyên mấy chiêu lừa lọc giang hồ. Chính vì vậy, anh ta cố chấp mời mọc Triệu lão biệt phải xem bằng được. Đã vậy thì bận này mổ không lấy tiền của lão huynh nữa. Nếu xem chuẩn thì sau này lão huynh rỉ tai mọi người giúp mổ là được rồi. Triệu lão biệt vừa nghe không cần mất tiền, thấy mình lãi to, bèn hồ hởi đồng ý luôn. Nghiêm mặt lại để Hồ Thiết Chủy xem tướng. Hồ Thiết Chủy ngắm nghía khuôn mặt Triệu lão biệt mấy hồi, anh ta lập tức thấy hối hận, bởi khi nãy đã lỡ lời khen đối phương ngũ quan cân đối, cái mặt này phải nói là xấu không còn gì để nói. Mày dáng mắt chuột, mệnh bạc phúc mỏng là kiểu khuôn mặt quân thần bất hợp điển hình. Triệu lão biệt thấy Hồ Thiết Chủy lẳng lặng không nói suốt hồi lâu, bèn sốt ruột hỏi: "Ông anh không cần phải ngại, tốt hay xấu gì cũng cứ nói thẳng cho mổ biết." Lúc trước Hồ Thiết Chủy nói không chừa lối thoát cho mình, nên giờ đành phải thành thực phán tuốt tuột. "Lão huynh, mổ xem tướng lão huynh môi mỏng răng lộ, chứng tỏ là người trong cương ngoài nhu, mắt bé mày dựng, chứng tỏ là người hùng tâm tráng chí. Thiên đình rộng, chứng tỏ có mệnh hành tẩu bốn phương. Địa cách hẹp, chứng tỏ ít nhận được sự dạy dỗ của cha mẹ. Không có anh chị em ruột, cũng không được học qua đạo Khổng Tử, Mạnh Tử. Chỉ kiếm cơm dựa vào chút kỹ nghệ gia truyền mà thôi." Triệu lão biệt vừa nghe mấy câu, đã thấy nó rất sát với thực tế cuộc đời lão. Cha mẹ đều sớm chầu trời, xung quanh chẳng có ai thân thích. Tuy lão cũng biết ít chữ, nhưng quanh năm phiêu bạt chốn giang hồ, nên cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với sách thánh hiền. Thế là lão để Hồ Thiết Chủy nói tiếp. Hồ Thiết Chủy thầm xét đoán sắc mặt đối phương, rồi tiếp tục nói: "Con người ở đời đều có tam bộ đại vận, lần lượt là tiền vận, trung vận, hậu vận. Mộ thấy tướng mạo của lão huynh sớm ra đời, sớm vất vả, sớm lao động, tiền vận có ba cái sớm ấy, ứng với số tam tảo. Ngoài ra lão huynh lập nghiệp muộn, phát tài muộn, hưởng phúc muộn, trung vận có ba cái muộn ấy, ứng với phận tam vãng. Ngày còn trẻ lão huynh làm nhiều việc bất thành, khó thì triển được tài trí. Đến tuổi trung niên thì trước khó sau dễ, thành đạt dần dần, lại được quý nhân cất nhắc và trọng dụng." Triệu lão biệt mừng hớn hở ra mặt, giơ ngón cái lên khen ngợi: "Ông anh xem tướng chuẩn lắm. Nói thật, cuộc đời mổ đây đúng là trước khó sau dễ. Mấy năm gần đây lăn lộn mãi mới ngẩng đầu lên được một tí. Ông anh thử coi tiếp xem hậu vận của mổ thế nào, về sau phúc thọ được hưởng bao nhiêu, dương thọ còn mấy năm nữa." Hồ Thiết Chủy lắc đầu nói: "Lão huynh đã có lời như thế thì xin lượng thứ cho mổ được nói thẳng. Mổ thấy khuôn mặt của lão huynh tuy ngũ quan mất cân đối, nhưng xếp lại cùng nhau thì vẫn kéo dài được mạng sống, hạng số vẫn hưởng được đến già. Có điều lão huynh có mấy việc lớn, nếu không làm chu toàn thì ông trời nhất định sẽ giảm thọ của lão huynh." Triệu lão biệt nghe đến đây lòng cũng thấy gai gai. Lão từng kết bè với lũ người Tây đào mồ quật mã, ăn trộm quốc bảo, làm bao nhiêu việc tổn hại âm đức. Lúc này, lão bị người ta vạch trần chân tướng, thì đương nhiên cũng cảm thấy hốt hoảng. Lão liền vội vàng hỏi: "Thế bị mất bao nhiêu năm dương thọ?" Hồ Thiết Chủy nói: "Hồ mổ thấy ấn đường của lão huynh đổ sắc đen, hùng sát phản chủ, rõ ràng dương thọ đã tận. Bây giờ là lúc ngựa phi đến bờ vực, muốn dừng cương cũng khó. Thuyền trôi đến giữa dòng, muốn vá lỗ thủng cũng đã muộn. Lão huynh chắc chắn không thể sống qua cuối tháng này đâu. Nếu Hồ Thiết Chủy mổ phán không chuẩn, thì mổ đây nguyện nhai nát lưỡi của mình luôn." Triệu lão biệt là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ thích nghe lời hay, không muốn nghe lời dở. Lão thấy đối phương phán hạn số mình đã tận thì cảm thấy thằng cha Hồ Thiết Chủy này chắc lại kiếm cớ lừa tiền thiên hạ, phải bỏ tiền ra hắn ta mới chịu chỉ điểm cho cách giúp tai qua nạn khỏi. Triệu lão biệt tự thấy mình đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm gì có chuyện bị mấy trò giang hồ vặt vãnh này che mắt được. Thế là lão bèn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của thầy bói. Lão là hạng người tha mất mạng cũng không chịu mất tiền, bèn đanh giọng bảo Hồ Thiết Chủy. Thôi, ông anh không cần nói nữa. Cho dù bị chết đứng ở đây, mổ cũng không bỏ tiền túi ra đâu. Nhưng Hồ Thiết Chủy lại rất nghiêm túc, anh ta không hề nhắc đến việc vòi tiền. Anh ta xem xong tướng mạo, còn muốn xem tay tiếp cho Triệu lão biệt. Người ta có câu, xem tướng không xem tay, tất chưa được truyền thụ. Thế là anh ta kéo ngay tay trái của Triệu lão biệt lại trước mặt, vừa xem đã thấy bàn tay lão có 6 ngón. Anh ta vừa xem vừa lẩm bẩm trong miệng. Bàn là hổ, ngón là rồng, tha để rồng nuốt hổ, cũng không được để hổ nuốt rồng. Ngón ngắn bàn dài là rồng nuốt hổ, bàn dài ngón ngắn là hổ nuốt rồng. Tiếp đến ngón tay, xem nào. Ngón cái là vương, ngón út là thần, ngón chỉ là binh, ngón giữa là tướng, ngón chỏ là yêu ma. Các ngón tay của lão huynh sắp xếp lại với nhau sẽ là hổ ăn rồng, binh ác tướng, thần lừa vương, yêu ma làm loạn. Xem ra sống đến năm 50 tuổi đã là hạn số của lão huynh rồi. Để mổ xem tiếp đường chỉ tay của lão nào. Á! Hồ Thiết Chủy thấy các đường chỉ trong lòng bàn tay của Triệu lão biệt thì liên miệng kêu lên 3 tiếng hoảng hốt. Âm sâu cao hơn âm trước, tiếng sâu kỳ hơn tiếng trước. Sắc mặt từ điềm tĩnh bỗng trở nên kinh ngạc. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đường, các đường chỉ tay đến nỗi không rời nổi tầm nhìn ra chỗ khác. Anh ta quan sát chăm chú, quá mức làm Triệu lão biệt cũng thấy rờn rợn. Hồ Thiết Chủy không đếm xỉa gì đến cảm nhận của Triệu lão biệt, chỉ mãi khen kỳ tích trước mặt. Từ khi Hồ Mổ thành nghệ xuống núi, làm thầy đến nay, xem tay cho không biết bao nhiêu người. Cũng đã từng đọc không biết bao nhiêu sách tướng số, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại đường chỉ tay như thế này ở chốn nhân gian. Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn Triệu lão biệt rồi thản thốt nói với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Sao mổ cứ thấy lão huynh không phải là người nhỉ?